sát thủ của mùi hương. Chương 55, khó khăn khi thích một người. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Khiết Tường đứng trước phòng Tinh Nhiên chờ cô một hồi, rồi cô mở cửa đi ra liền thấy anh thì ngạc nhiên, Khiết Tường mỉm cười nói. Chào buổi sáng, Nhiên Nhiên. Cô vui vẻ đáp lại. Sáng lúc nào anh cũng đứng trước cửa phòng em nói câu đó đấy, mà hôm nay anh không đến công ty sao? Cô nhìn Khiết Tường, anh không mặc bộ vest như thường ngày mà lại mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường, anh trả lời. À hôm nay anh rảnh việc ở công ty, nên qua đây đưa em đến chỗ ông chủ Triệu. Cô gật đầu đóng cửa phòng mình lại tiếp lời. Ừ, vậy đi thôi. Khiết Tường chợt để ý sợi dây chuyền cô đang mang trên cổ thì liền lên tiếng hỏi. Nhiên Nhiên, sợi dây chuyền đó, em mang từ lúc nào vậy? Cô nhìn sợi dây chuyền thức thần tặng mình mỉm cười. À, đây là quà thức thần tặng em lúc trước nên bây giờ em lấy ra đeo thôi. Nếu anh Tường biết được đêm qua thức thần lẻn vào phòng mình, anh ấy lại nghiêm mặt rồi bảo mình không được gặp thức thần nữa, rồi bảo phải tập trung vào công việc cho xem. Hai người đi trên dãy hành lang, Tường nhìn Tinh Nhiên có chút lạ, hôm nay cô vui vẻ hơn rất nhiều. Anh cũng cảm thấy vui thay. Tại Diệp gia, trong một căn biệt thự lớn, ông chủ Diệp vứt đống tài liệu lên bàn, ông nheo trán mệt mỏi, tay nắn trán mình nhíp mắt nghĩ. Thật là, không lẽ tuổi mình đã cao, nên nhìn đống tài liệu này có hơi đau đầu sao? Đóng ngoặc đơn, A Lạc đi ngang cửa sổ thấy vậy thì hắn đi vào hỏi. Ông chủ, ông cảm thấy mệt sao? Ông chủ Diệp lắc nhẹ đầu. Không, ta chỉ cảm thấy có chút đau đầu vì phải lo rất nhiều chuyện. Rồi ông ngã người ra ghế, thở dài. Ta đang lo lắng rằng, khi ta già đi ai sẽ là người tiếp quản Diệp thị và Diệp bang đây nữa? A Lạc cười thầm rồi nói. Ông chủ, nếu ông không đủ sức tiếp quản nữa thì còn có tôi mà. Ông chủ Diệp ngạc nhiên. Lạc cậu đã theo ta hơn 10 năm, ta còn chưa bao giờ ban cho cậu sự tự do, nếu bây giờ cậu muốn gì thì cứ nói đi ta sẽ đáp ứng cậu. A Lạc thầm cười nhếch, hừ tôi muốn đứng vị trí của ông đó, lão già chết tiệt. Rồi hắn mỉm cười cúi đầu lịch thiệp, Lạc Diệp Minh này vẫn chưa bao giờ nghĩ đến điều gì, một lòng trung thành với ngài cho đến khi chết mà thôi. Ông chủ Diệp bật cười. Thật đáng khen, cậu đã hơn 30, không định lập gia đình sao? A Lạc bật cười nhẹ, tôi đã quyết đi theo ngài thì còn quan tâm đến chuyện đời tư làm gì chứ, chi bằng ông chủ cho tôi đứng vị trí quản lý 3 thành phố thì tôi đây cũng không cần gì nữa. Ông chủ Diệp bật ngạc nhiên nheo mày, cậu muốn quản lý 3 thành phố chuyện này, ông đứng dậy quay lưng ngẫm nghĩ rồi quay lại nói, được thôi, cậu cũng đã theo ta 10 năm, thì có việc gì ta không cho cậu được. A Lạc bật cười, cảm ơn lòng tốt của ông chủ, A Lạc này xin ghi nhớ tới cùng, tôi nhất định sẽ quản lý 3 thành phố đó thật tốt. Rồi hắn mừng thầm, thật là quá sức mong đợi của ta, cứ tưởng lão già này sẽ phản đối không ngờ ông ta lại chấp nhận lời thỉnh cầu của mình, chờ đến khi nắm quyền được 3 thành phố thì chuyện đối phó với ông ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tại phòng chụp ảnh, Tinh Nhiên thay một bộ đồ gợi cảm đứng trước ống kính, Khiết Tường đứng ở một góc tường, anh nhìn cô hết sức ngạc nhiên. Xem ra bây giờ Nhiên Nhiên đã thuần thục công việc rồi. Ông chủ Triệu nhìn Khiết Tường lên tiếng hỏi. Quân Tổng, cậu thấy cô Tinh Nhiên bây giờ thế nào? Xem ra hai tháng vừa rồi không? Góc truyện audio.com, uổng công phải không? Khiết Tường bật cười. Đúng vậy, tôi tin chắc rằng trình diễn Paris sắp tới sẽ không là gì với cô ấy. Ông chủ Triệu cười nhẹ nhìn anh. Vậy, sau khi buổi trình diễn đó kết thúc cậu định làm gì? Khiết Tường ngạc nhiên hỏi. Ý ông là sao? Ông chủ Triệu thở dài. Đại loại như cậu sẽ cầu hôn cô ấy chẳng hạn, địa vị của cậu cũng có thể xứng với cô Tinh Nhiên, một người mẫu nổi tiếng và một chủ tịch tập đoàn nhãn hiệu nước hoa lớn nhất nước, không phải quá xứng đôi sao? Tường bật cười nhẹ rồi hướng nhìn Tinh Nhiên đang chụp ảnh với ánh mắt hụt hẫng. Nếu như được như thế thì tôi đã không chần chừ như thế này, thú thật với ông, cô ấy đã yêu một người khác mất rồi. Ông chủ Triệu ngạc nhiên hơn. Không phải chứ, vậy ra cậu không có cơ hội rồi, người như cô Tinh Nhiên ai mà chẳng muốn để vụt mất, tôi chắc chắn người cô ấy yêu cũng vậy. Vài tiếng sau Tinh Nhiên bước đến gần Khiết Tường, tay nắn vai mình thở dài. Hai mệt quá đi, anh bật cười nói, anh mua cà phê cho em nhé. Cô gật đầu mỉm cười, nếu vậy thì phiền anh rồi. Ông chủ Triệu đứng gần đó lên tiếng, các quảng cáo gần đây cô vất vả rồi, hay bây giờ cô nghỉ giải lao một chút nhé. Tinh Nhiên bật vui mừng. Thật sao, tốt quá rồi, ông chủ Triệu lại nói. Mà khoan đã cô Tinh Nhiên, tôi có thể chụp cô và Quân Tổng một tấm ảnh được không? Cô ngạc nhiên hỏi, hả, tại sao, ông chủ Triệu bật cười. Chỉ là một tấm để làm kỷ niệm thôi, dù gì ảnh hai người được treo ở phòng chụp ảnh này coi bộ rất đẹp à. Khiết Tường tiếp lời, ông chủ Triệu, ông yêu cầu Nhiên Nhiên hơi quá rồi, với lại treo ảnh chúng tôi tại đây làm gì chứ? Ông chủ Triệu cười gượng thì thầm vào tai Khiết Tường nhỏ giọng nói. Tôi chỉ muốn giúp cậu có một tấm hình với cô Tinh Nhiên thôi, ai mà dám treo hình hai người ở phòng chụp ảnh chứ? Tinh Nhiên tiếp lời, nếu vậy tôi thì không vấn đề, chỉ sợ Khiết Tường, anh ấy không đồng ý. Khiết Tường mỉm cười, không đâu, chỉ là một bức ảnh thôi mà. Trên sàn ảnh, Khiết Tường đứng cạnh Tinh Nhiên, ông chủ Triệu nhíp mắt cầm máy ảnh bật cười nói. Được rồi Quân Tổng, cậu đứng sát cô Tinh Nhiên một chút đi, tay cậu phải choàng qua eo cô ấy mới đúng. Khiết Tường ngượng ngùng rồi choàng tay qua eo cô thì ông chủ Triệu lên tiếng. Tinh Nhiên, cô cũng dựa đầu vào người Quân Tổng đi, như thế tấm ảnh mới đẹp được. Tinh Nhiên cười gượng, được thôi, cô áp đầu dựa vào người Tường khiến anh ngạc nhiên, vì có lẽ đây là lần đầu tiên anh được đứng gần cô như thế này. Tiếng tách cũng vang lên, ông chủ Triệu giơ máy ảnh xuống xem cười nói. Xong rồi, ảnh rất đẹp. Tinh Nhiên mỉm cười, thật à, một lúc sau, ông chủ Triệu đưa cho Khiết Tường tấm ảnh lúc nãy hai người chụp cùng. Ông thầm nói nhỏ, Quân Tổng, tôi đã giúp cậu có được bức ảnh với cô ấy rồi, đừng quên ơn tôi đấy. Khiết Tường cầm lấy bức ảnh xem một hồi mỉm cười, đẹp lắm, cảm ơn ông. Rồi anh cất tấm ảnh vào ví của mình, ông chủ Triệu lại hỏi, tôi đã nhân ra rất nhiều tấm, cậu muốn mấy tấm cũng được à. Khiết Tường tiếp lời, tôi chỉ cần một tấm là được rồi. Rồi anh quay đi ra cửa ngoảnh lại nhìn ông chủ Triệu. Lần sau tôi sẽ mời ông bữa cơm cảm ơn. Ông chủ Triệu xua tay. À không cần đâu, chút việc này thì có là gì, cô Tinh Nhiên đang chờ cậu dưới xe đấy. gocchuyenaudio.com Nhanh đi đi, Khiết Tường bật cười rồi anh đi ra cửa mất. Dưới bãi đậu xe anh đi ra thì Tinh Nhiên chợt hỏi. Khiết Tường, hôm nay anh thật sự không muốn làm gì sao? Đón em đến chỗ chụp ảnh mỗi ngày thật sự không tiện tí nào, hay ngày mai em tự đi nhé? Khiết Tường lắc nhẹ đầu, không đâu, bây giờ em là người nổi tiếng nên không thể tùy tiện đi taxi được, để anh đưa em đi là được rồi. Nhưng như thế thì phiền quá, cô nói tới đây dựa lưng vào xe thở dài nói tiếp, ánh mắt có chút áy náy. Từ lúc chúng ta quen biết tới giờ anh đã giúp em rất nhiều chuyện, thậm chí nếu không có anh thì em đã không còn làm việc ở công ty CPF từ lâu rồi, cũng không có cơ hội được đứng trước máy ảnh thế này đâu. Khiết Tường bật cười nhẹ. Những việc đó chưa là gì cả, anh cũng có thể giúp em trở nên nổi tiếng khắp thế giới, em có muốn không? Cô lắc đầu nhẹ, không cần đâu, em muốn tự chính bản thân mình đạt được chứ không phải nhờ sự trợ giúp của ai cả. Anh biết rồi, em vẫn luôn cố gắng như vậy mà. Anh mỉm cười dịu dàng rồi hỏi, hiếm lắm em mới rảnh thế này, hay đi cùng anh đến một nơi nhé? Cô ngạc nhiên rồi gật đầu. Một lát sau, anh dẫn cô đến một bãi cỏ xanh, trước mặt là một cái hồ lớn với làn nước trong vắt đẹp đến tuyệt diệu. Không khí thật yên bình và thoải mái, cô ngạc nhiên chắp hai tay ra sau đi lên trước mặt anh cười nói. Wow, không ngờ còn có nơi tuyệt đẹp thế này đấy. Khiết Tường bật cười hỏi, em có thích nơi này không? Cô quay lại nhìn anh, mái tóc dài xoăn lọn đung đưa theo gió, mỉm cười nhẹ. Em thích lắm, chỗ này yên tĩnh thật. Rồi cô quay lại nhìn mặt hồ nước thầm vui nghĩ. Nếu có thể cùng Tước Thần đến đây thì hay quá. Cô ngồi xuống nghịch nước trên chiếc hồ trong veo đó, mỉm cười thích thú. Khiết Tường chợt thấy yên lòng, quả nhiên cô ấy thích nơi này đến vậy. Anh ngồi xuống thảm cỏ xanh ấy, gió đông đưa nhẹ qua mái tóc anh với gương mặt dịu dàng, ánh mắt hướng nhìn cô gái đang ngồi nghịch nước trước mặt mình. Một cảm giác bình yên đến lạ, Tinh Nhiên đi đến ngồi cạnh anh, thở dài nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời bao la ấy. Thấy thế Khiết Tường chợt hỏi, năm 30 tuổi em định làm gì? Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười, đương nhiên là tìm lấy một gia đình hạnh phúc của chính mình rồi, anh thì sao? Mà hình như anh và chị Vô Giao cũng đẹp đôi lắm đấy, hai người chưa dự định kết hôn à? Khiết Tường bật ngạc nhiên, Nhiên Nhiên, em nói gì vậy? Cô lại ngơ mặt đờ đẩn nói, không phải sao, mọi người ở công ty đều đồn rằng anh và chị Vô Giao đang hẹn hò đấy. Khiết Tường nhắm nhẹ hàng mi mình rồi cười nhạt, Nhiên Nhiên, anh nói này, thật ra, anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã la lên, mắt hướng về đám mây trắng trên trời. À, nhìn kìa đám mây đó giống một con gấu. Anh ngạc nhiên nhìn lên đám mây cô chỉ thì bật cười. Đúng là giống thật, rồi anh nhìn cô, một ánh mắt dịu dàng đến lạ, hai tay chống ra sau bãi cỏ. Xem ra anh chỉ có thể ở cạnh em thế này, như thế đã rất tốt rồi, đúng là thích thầm một người lại khó khăn đến vậy cách chương.